Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra khỏi Hồng Hải, tự động lùi lại, nhanh chóng tạo ra một con đường thẳng tắp. Chướng ngại vật duy nhất trên con đường thanh thang chính là Lăng Vân mặt mang nụ cười. Hắn cong môi, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt mỉm cười. Đây là nguyên nhân cậu kiên trì muốn tôi lên Bắc. Trương Triệt Nhất nhíu mày, hoài nghi kể ra vẻ trung lương. Kỳ thật, tâm cơ mưu lược so với bất kỳ kẻ nào đều thâm sâu hơn. Đã sớm nhận ra Thư Mi, lại trước sau giữ kín không nói, là mọi người chẳng hay biết gì. Lăng Vân nhún vai, không bị ánh mắt lạnh lẽo kia dọa lùi, thái độ vẫn rất rong người. Tôi chỉ là muốn xem một màn cảm động anh em gặp lại nhau, nên mới nhọc lòng sắp xếp tất cả. Hắn mềm nhẹ nói, ngữ khí thành khẩn, làm cho người ta không thể hoài nghi thiện ý của hắn. Trương Triệt Nhất lườm hắn một lúc lâu, biết cho dù dùng ánh mắt lạnh như băng, cũng không dọa lùi được cái mặt cười tao nhã kia. Hắn hử lạnh một tiếng, quay đầu đi, nhìn về phía người vẫn đang ngồi trong thang máy, Thư Mi mắt chứa lệ xoa lấy mông. Đôi mắt sâu không lường được, nhìn từ khuôn mặt xinh đẹp ẩm ướt nước mắt, chạy qua chiếc gáy trắng non mịn. Quần áo che lấp những đường cong nữ tính mềm mại bên dưới, cùng với đôi chân thon dài. Quần áo cô hỗn độn, sợi tóc được chỉnh sửa cẩn thận lúc này tán loạn như mây, nhưng dáng vẻ chật vật kia ngược lại làm cô càng tăng thêm phần mê người. Một chút hỏa diễm cực kỳ nhỏ bé nhảy vào phía sau trong con người đen, khiến ánh mắt hắn càng thêm lóe sáng. Thư Mi nhẹ nhàng than nhẹ, một nữ nhân viên tới trợ giúp đôi chân mềm nhũn đứng dậy, vừa mới ngẩng đầu liền phát hiện hắn đang híp mắt nhìn cô không chớp. Cô hít sâu một hơi, tuy rằng mông vẫn đau như cũ, nhưng nhất quyết muốn thoát khỏi uy hiếp, thiên tính không chịu thua lại ló đầu ra. Cô kiêu ngạo hết cằm, buồn bực lườm lại, đợi xem hắn còn chiêu ác liệt nào chưa xuất ra sử dụng. Một nam một nữ cách một đám người, không tiếng động rằng co. Sau một lúc lâu sau, Trương Triệt Nhất hờ hững bỏ qua một bên tầm mắt, bước chân mở ra, quay đầu chuẩn bị rời khỏi hiện trường. Cậu muốn đi đâu? Lăng Vân hỏi. Trở về, hắn kinh ngạc lặp lại, nước mắt nhìn Thư Mi một cái. Vậy còn dự án hợp tác thì sao? Hủy bỏ, khuôn mặt bởi vì tức giận đỏ bừng, lập tức chuyển trắng bệch. Hủy bỏ, dự án hợp tác này đã hao tổn không biết bao nhiêu tâm huyết của cô, vừa vét lượng lớn tình báo, phân tích chỉnh thể thị trường, lại mất không ít lời lẽ, thật vất vả mới đưa mặt đến để làm luận. Này chỉ bằng hai chữ đơn giản của hắn, cô sẽ phải ném đi mọi cố gắng trôi theo nước chảy. Anh không thể làm vậy. Thư Mi kích động hô to, vội vã tiến đến muốn đuổi kịp, nhưng hai chân bủn rủn không có sức, mới chạy không đến hai bước, liền mềm ra thiếu chút nữa gục trên mặt đất, làm đại lễ dập đầu với tên đàn ông đáng giận kia. Trương Triệt Nhất môi mỏng nhếch lên, nhìn cô mỉm cười. Nụ cười kia làm tất cả mọi người sợ hãi. Tôi đương nhiên có thể. Hắn vô tình ném những lời này vào mặt cô, không thèm quay đầu lại xoay người rời đi. Nước ấm nóng hổi từ từ được đổ vào chiếc chén sứ vẽ tay hoàng gia, mùi hồng trà bay lượn tản ra tràn ngập trong không khí. Lăng Vân tự mình bưng hồng trà, rời khỏi phòng nghỉ của nhân viên, đẩy cánh cửa bằng trúc phía cuối căn phòng. Đây là phòng nghỉ riêng, không gian không lớn, nhưng cách bố trí tây trung kết hợp, cực kỳ dụng tâm. Một bức bình phong thủy tinh rất to, dùng hiệu quả phun cát, điều khắc ra lời tựa, lịch sử tổng quát Đài Loan thanh nhã. Trước tấm bình phong mềm mại là một chiếc ghế dựa quý phi, có thể vừa ngồi vừa nằm được, thoải mái làm cho người ta khi ngồi xuống sẽ quên mất bản thân. Mặt đất thì trải thảm nhung tơ thật dày, toàn bộ phòng xem ra hoa lệ mà thoải mái, cùng không khí làm việc khẩn trương bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Hắn đi đến bên ghế quý phi, mặt khác kéo ghế dựa ngồi xuống, đặt hồng trà lên chiếc bàn nhỏ phong cách châu Âu. Gia phòng này là vợ tôi bố trí, cô có thể ở đây nghỉ ngơi một lát. Lăng Vân mỉm cười, bất luận thái độ hay vẻ mặt đều thành khẩn mà ôn hòa, có thể khiến người ta cảm thấy tâm thoáng thần khiên. Tuy rằng hắn là ông chủ kiệt xuất của xí nghiệp, nhưng vẫn ôn hòa có lễ, vĩnh viễn không nhanh không chậm, đâu vào đấy không có nửa điểm kiêu ngạo bức người. Cảm ơn, Thư Mi cười trừ, nâng chén trà lên, mặt khác không được tự nhiên điều chỉnh tư thế, tận lực giảm sức ép lên mông đau. Cái tên Chưa Triển Nhất chết tiệt, lực tay so với năm đó còn mạnh hơn. Tuy rằng không đánh cô bị thương, nhưng cũng làm cô ăn đủ đau khổ, da thịt non mềm đau đến không thể nào ngồi yên được. Cho dù là ngồi ở chiếc ghế quý phi mềm nhũn này, cô mỗi phút vẫn phải thay đổi tư thế ngồi mới không bị đau đến phát khóc. Lăng Vân hai tay giao nhau, lễ độ chuyển tầm mắt, làm bộ không phát hiện được động tác khốn quẫn của cô. Vì tránh khiến cô cảm thấy xấu hổ, hắn còn mở miệng chủ động săn sóc. Tiểu Mi, cô còn nhớ tôi không? Lúc trước, tôi cũng là một trong những thành viên của đội bóng. Hắn mỉm cười tự giới thiệu. Từ trận hội họp trong phòng dụng cụ làm người ta có ấn tượng sâu sắc kia, tôi gần như không gặp lại cô. Tại sau đó, chương trình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net